Chẳng đợi Phan Long lao tới, thân hình Trương Phong nhanh như là điện đã vọt qua, đem mộc kiếm hung hãn chém xuống đại huyệt bách hội trên đỉnh đầu của hắn. Âm dương kiếm thuật thúc thứ nhất đoạt hồn kiếm, phong vũ quần ma, diệt. Ngay lúc chú ngữ thi triển thức thứ nhất đoạn hồn kiếm trong âm dương kiếm thuật của Trương Gia vừa dứt, thì bức màn lam quang của tam hỏa diệt hồn phù cũng tan biến. Trước ánh mắt phấn khích của đám người, Phan gia cùng với hai nhà Dương Trần, mộc kiếm trong tay của Trương Phong mạnh mẽ chém xuống đỉnh đầu của Phan Long. Chỉ thấy máu tươi nơi đỉnh đầu Phan Long nhễu xuống, hai hốc mắt đang trợn trừng của hắn. Tiếp đó một thư ảnh giống như là Phan Long như đúc vặn vẹo bước ra khỏi thân xác. Điều đáng nói ở đây chính là hư ảnh kia chỉ kịp một bước thì toàn thân đã xuất hiện những vết rạn nứt. Kế đó một cơn gió lạnh vô tình thổi qua, khiến hư ảnh vỡ nát hóa thành điểm tinh phách bay vụt lên không trung. Phan Long, cháu ta... Ở dưới lôi đài, chẳng diện vốn im lặng trước biến cố vừa xảy ra đã bị phá bởi một tiếng kinh hô của Phan Thành. Con nằm mơ là cũng không nghĩ đến cháu họ của mình lại thảm bại trong tay của Trương Phong. Đã thế lại còn mất luôn cả mạng đến hồn phách chẳng còn. Dưới sự phẫn nộ của Phan Thành gầm lên: "Tên tiểu tử, ngươi lại dám giết cháu của ta." Nói đoạn Phan Thành nhún người định lao lên khỏi lôi đài, nhưng bất chợt trước mắt lão bị người ta cản lại. Người đó không ai khác chính là Lý Trung Vân. Phan gia chủ chớ xúc động, đầu pháp khó tránh tổn thương. Ước định ban đầu là sinh tử chiến, người không thể bội ước được. Thanh âm vốn nhàn nhạt từ miệng của Lý Trung Vân phát ra, thế nhưng khi lọt vào tai của Phan Thành thì lại bức bách vô cùng. Nghe thấy định lúc trước toàn thân của Phan Thành run lên vì giận dữ, nhưng dù sao lão cũng là gia chủ một gia tộc, không thể nói lại nuốt lời. Phan Thành hít thêm một sâu, đưa ánh mắt băng lãnh nhìn về phía của Trương Phong, bộ dáng mệt mỏi đứng trên lôi đài miệng gằn lên từng chữ: "Tiểu tử, mai này người tốt nhất đừng có rơi vào tay của Phan gia chúng ta, bằng không ta sẽ khiến cho người sống không bằng chết." Nói đoạn Phan Thành ném ánh mắt hàn học về phía của Lý Trung Vân. Lão biết thực lực hiện tại của mình còn kém xa lão già họ Lý này một bậc, cho nên chỉ đành nín nhịn, lập tức xoay người mang theo môn nhân trong gia tộc rời đi. Ở bên cạnh Bạch Dương cùng Trần Hiệp nét mặt vô cùng khó coi. Hai lão vốn nghĩ âm mưu đẩy ra tốt thì sắp xếp đâu vào đó, ấy vậy mà vì một Trương Phong kia, tất cả đều đã đổ vỡ hoàn toàn. Điều này khiến cho cả hai đều đối với Trương Phong sinh ra căm tức. Về phần của Trương Phong, lúc hắn ở trên lôi đài liền nhận ra lãnh ý của ba gia chủ Dương Trần Phan dành cho mình, thì không khỏi thở dài. Hắn vốn muốn đem giới huyền môn đoàn kết lại, cùng nhau thanh trừng dị giới, nhưng đến hiện tại xem ra mong muốn kia khó lòng mà đạt được. Ngay tới đây, Trương Phong không khỏi âm u chậm rãi bước tiến xuống dưới lôi đài dưới sự hoan hô vui mừng của Dương Minh cùng Hoàng Lăng. "Sư phụ, vừa rồi người rất là ngầu, chiêu thức vừa nãy người nhất định phải truyền cho con." Hoàng Lăng vừa nãy một lần nữa nhìn thấy âm dương kiếm quyết, trong nội tâm lúc này sớm không nhịn được, vội xoắn suýt lấy Trương Phong đoạn hắn truyền thụ. Dương Minh đứng một bên cũng nâng ngón tay cái lên khen ngợi: "Đúng như vậy, tôi còn nghĩ mình nằm mơ, cậu thế mà lại đánh chết cái tên hống hách kia, quả thật là châu bò." Dương Minh cùng Hoàng Lăng mỗi người một câu không ngừng khen ngợi, khiến cho hắn nhất thời có chút ngại ngùng. Đúng lúc này, phía bên kia Lý Linh Lam cùng với Hoàng Nhất Mai đi tới, cả hai người nét mặt có chút khó coi vì hồi nãy thấy Trương Phong đứng trước tình cảnh hung hiểm, nhưng bản thân chẳng làm gì để giúp hắn. "Trương Phong, anh không sao chứ?" Hoàng Nhất Mai đưa ánh mắt ái ngại nhìn Trương Phong hồi lâu mới lên tiếng. Trương Phong nhận ra được mấy người Hoàng Nhất Mai, bày ra một bộ mặt tươi cười tiến lên chào hỏi, kế đó đáp: "Tôi không sao, mấy người đến từ khi nào?" Lý Linh Lam thì hắn nhắc đến điều này thì sắc mặt càng thêm bối rối. "Thực ra chúng tôi đến đây từ khi trận chiến của anh mới bắt đầu. Trương Phong, thật xin lỗi, anh vừa nãy đã chẳng thể ngăn lại trận chiến, không may anh không sao." Trương Phong là người hiểu chuyện, nhìn vào ánh mắt áy náy của hai người thì vừa liền biết bọn họ thực tâm muốn giúp mình, nhưng mà ngàn nỗi ở đây còn có các vị gia chủ năm nhà, phần con cháu như bọn họ dù có tâm nhưng khẳng định không có sức chen vào. Các cô đừng quá bận tâm, không phải Trương Phong tôi vẫn còn đứng đây sao? Nói đoạn, ánh mắt của Trương Phong liền liếc nhìn về phía bàn trà cách đó không xa, nhìn thấy mấy người của Dương Duy Khanh đang ngồi đó nhìn về phía của mình, thì trong lòng không khỏi cười khẩy, thầm nghĩ đám người kia khẳng định lúc này đang cảm thấy nuối tiếc khi mình không chết trong trận kiến kia. Đang lúc mà mấy người Trương Phong nói chuyện thì từ xa, mấy vị gia chủ các nhà bước tới. Bạch Dương thân là chủ nhà cho nên lên tiếng trước. Thần không nghĩ tới thực lực của Trương Phong tiểu hữu lại cường đại như vậy. Xem ra ngũ đại gia tộc chúng ta đã nghi oan cho các người. Chuyện này xem như kết thúc ở đây. Mai này nếu có cơ hội vẫn mong Trương Phong tiểu hữu ghé nhà dùng cơm. Dùng cơm sao? Lão cáo già như ông lại có ý tốt như vậy. Chỉ sợ ngày hôm nay ta phá hỏng kế hoạch của ngươi, mấy người lại không đem ta thành cái gai trong mắt mới là lạ. Từ ban đầu Trương Phong đã suy nghĩ tới lý do tại sao mấy nhà Dương Trần Phan lại vì sự tình có liên quan đến quỷ chủng môn mà sốt sắng như vậy. Không chỉ thế, bọn họ dường như rất muốn dồn ép Trương Phong và Dương Minh, Hoàng Lăng vào cái tội danh nội gián. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Trương Phong cũng nghĩ tới một lý do thích hợp. Đó chính là ba nhà kia muốn dùng bọn họ để làm tốt thí, vừa để củng cố thanh danh chính nghĩa của ba nhà, vừa để níu giữ sự phồn thịnh của gia tộc, không để giới huyền môn cùng bốn thế lực tà vật kia nổ ra chiến đấu. Nói cách khác, nếu như bốn người Trương Phong nhận tội thì ba nhà kia nhất định sẽ đem bọn họ giết chết, đem sự tắc trách khi để quỷ chủng môn lập nên cứ điểm trong nội thành Hà Nội phủi đi sạch. Suy nghĩ qua đi, Trương Phong cười nhạt hướng Bạch Dương mà chắp tay đáp. Được Dương gian chủ mến mộ Trương Phong, tôi cảm kích vô cùng, nếu có dịp nhất định sẽ tới làm phiền một phen. Bạch Dương nghe vậy thì cười lên, nhưng trong lòng lại chửi rủa Trương Phong thậm tệ. Cuối cùng hắn lệnh cho môn nhân của Dương gia làm tiệc đại khách. Thế nhưng mà chiến đấu qua đi lại có người chết, cho nên mọi người ai nấy đều không có tâm trạng ăn uống. Ai nấy đều lên tiếng từ chối. Kể đó đem người của gia tộc mình rời đi. Trước khi đi, Lý Dung Vân còn khẽ thì thầm vào tai của cháu gái. Chẳng biết lão nói gì mà chỉ thấy một lát sau, Lý Linh Lam cố sống cố chết muốn đem Trương Phong về nhà của mình dùng cơm. Mặc cho Trương Phong ra sức cự tuyệt, nhưng tên đồ đệ trời đánh của hắn đã sớm bị Lý Linh Lam mua chuộc. Thầy chưa đi mà trò đã leo lên xe. Không những thế, nét mặt còn vô cùng hưởng thụ. Cuối cùng dưới sự nài nỉ của Lý Linh Lam, Trương Phong chỉ đành lên xe tới Lý gia làm khách một hôm. Dương Minh cùng đi đi. Vừa bước lên xe, Trương Phong như là nhớ ra điều gì, vội vàng hướng của Dương Minh mà nói. Dương Minh như chỉ chờ có vậy thì liền cười hề mà đáp. Đi chứ, dù sao thì tôi cũng là chủ nợ của cậu. Không đi theo lỡ cậu trốn mất thì sao? Dương Minh nói đoạn liền leo nhanh lên xe. Dù sao thì Dương gia bây giờ cũng chẳng còn là nhà của hắn, có lưu lại cũng chỉ ôm nhục vào người mà thôi. Chiếc xe sang trọng mang theo Lý Linh Lam cùng ba người Trương Phong từ từ lăn bánh. Phía bên trong sân lớn của Dương gia, Dương Duy Khanh đứng đó hướng ánh mắt độc đoán nhìn theo. Sau lưng của hắn, Dương Bạch hừ lạnh nói, xem ra còn nên nhanh chóng ra tay, nếu không chỉ sợ tiểu tử kia biến thành trở ngại. Chạy yên tâm, con biết phải làm gì. Dương Duy Khanh đưa mắt dõi theo cho đến khi bóng dáng của chiếc xe biến nơi cuối đường mở miệng đáp. Trong đầu của hắn lúc này bắt đầu hình thành kế hoạch tàn độc, mà điểm đến chính là Trương Phong. Linh Lam, nhà cô còn bao lâu nữa thì tới? Xe chạy hồi lâu mà vẫn chưa đến nơi, sự hiếu kỳ Trương Phong lên tiếng hướng Lý Linh Lam mà hỏi. Lý Linh Lam thì sốt ruột thì cười mà đáp. Ngũ đại gia tộc chia ra làm bốn hướng quanh nội thành trấn thủ, mục đích là muốn bảo vệ đại long mạch phía trong nội thành. Phía tây là Dương gia, phía bắc là Trần gia, phía nam là Phan gia, còn Lý gia chúng tôi cùng Hoàng gia thì trấn thủ phía đông. Đoạn đường trước mặt còn 20 phút. Nói như vậy, các đại gia tộc đều án ngữ phía ngoại thành cả sao? Sao các người không tiến vào nội thành dễ bề bảo vệ đại long mạch? Trương Phong sau khi biết vị trí của ngũ đại gia tộc thì tò mò hỏi tiếp. Lý Linh Lam lại nhiệt tình giải thích. Nội thành là nơi dân cư đông đúc, trong khi thời đại này của chúng ta Tuy rằng giới huyền môn không bị bài xích, nhưng cũng không thể quá phận làm ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước. Vậy nên nội thành là nơi nhà nước tập trung các cơ quan đầu não, chúng ta không tiện tại đó tụ tập. Hơn nữa, tại địa điểm năm nhà án ngữ đều ẩn chứa các tiểu long mạch, sinh ra khí tức đầy đủ tiện lợi cho quá trình tu luyện hơn. Lê Linh Lam nói đến đây thì Dương Minh chen ngang mà nói, hơn nữa bốn thế lực tà vật cũng chia ra các hướng tụ tập. Ngũ đại gia tộc vừa hay trấn thủ bốn cửa tiến vào nội thành, xem ra cũng lập nên phòng tuyến vững chắc. Cứ điểm của quỷ trung môn kia có lẽ chỉ sai sót mà thôi. Hiện tại trong nội thành khẳng định không còn cứ điểm của thế lực nào khác. Cái này cũng chưa chắc, nếu có một ắt phải có hai, thậm chí là nhiều hơn. Sự tình lần này xem như cảnh tỉnh ngũ đại gia tộc, sắp tới có lẽ bọn họ phải xiết sao tra xét một phen. Đến khi đó chỉ sợ sinh ra chiến đấu, các cậu nhất thiết phải chuẩn bị cho tốt. Trưởng phòng sau khi nghe hai người Lý Linh Lam cùng Dương Minh nói qua địa thế, công sức ảnh hưởng của huyền môn lên thời đại này, thì liền nhíu mày nói, hắn tất nhiên là không tin trăm năm qua mà bốn thế lực tà vật chỉ cài cắm một vài cứ điểm trong nội thành. Xe chạy nhanh trên đường lớn ở ngoại thành, chẳng mấy chốc mà dừng bánh trước một khu nhà vườn rộng lớn. Phía ngoài cửa còn có mấy người bảo vệ, ai nấy trên thân mặc áo vét, nhưng nếu cẩn thận quan sát liền nhận ra, phía trên rồi cui trong tay của bọn họ đều có khắc súng đạo văn. Điều này nói rõ không chỉ người thường mà ngay đến cả tà vật, nếu muốn bước qua cánh cửa này, khi chưa được sự cho phép thì xem ra phải hỏi thăm những pháp khí mang hình rồi cui kia trước. Tiểu thư đã về. Vừa thấy xe của Lý Linh Lam dừng trước cửa lớn, một người bảo vệ đã mau chóng dùng bộ đàm thông báo. Mấy giây đồng hồ sau, cánh cửa to lớn từ từ mở. Trước tình cảnh khoa trương đó, Trường Phong không khỏi âm thầm lẻ lưỡi, thầm nghĩ người có tiền quả thật biết hưởng thụ. Chiếc xe Audi sang trọng lăn bánh qua cửa lớn tiến vào sâu trong khu vườn. Trường Phong ngồi sau xe đưa mắt nhìn ra cảnh bên ngoài, chỉ thấy khu nhà vườn của Lý gia đem so với rừng già có phần rộng lớn hơn nhiều. Nơi đây không chỉ có non bộ trùng điệp, mà chen lẫn vào đó là những khối đá lớn được tạo hình bắt mắt. Nhìn qua kiến trúc của ngôi nhà vườn, Trương Phong cảm nhận được sự cổ xưa mà một thế gia huyền môn vốn dĩ nên có. Từ cửa lớn chạy vào phía bên trong khu nhà mất tầm 5 phút. Sau khi xuống xe, Lý Linh làm rất nhiệt tình mời ba người Trương Phong ở trong. Ở trong nhà lúc này cơm canh đã được chuẩn bị. Ngồi bên bàn chính là Lý gia chủ cùng với một người thanh niên tuổi độ 25. Người này phong thái lịch thiệp, mới nhìn qua liền cho người đối diện một loại cảm giác đáng tin cậy. Vừa nhìn thấy Lý Linh Lam bước vào, người kia đã mau chóng đứng lên chào hỏi. Linh Lam, cuối cùng em cũng trở về. Ngọc Phi, anh về lúc nào vậy? Lý Linh Lam so với người thanh niên kia còn kích động hơn, vội chạy lại ôm hắn một cái, kia đó hỏi. Thời gian qua một năm anh không có ở đây, báo hại em phải thay anh gánh vác mọi việc phía nội thành, thật là mệt chết. Được rồi, lần này anh về sẽ không để em vất vả nữa. Người thanh niên nói đoạn lại hướng về phía đám người của Trương Phong hỏi thăm. Các vị đây là bạn của em. Lý Linh Lam gật đầu xác nhận, kế đó đem ba người của Dương Minh giới thiệu qua một chút. Khi tới lượt của Trương Phong thì trong mắt của Lý Linh Lam khẽ ánh lên một sự hãnh diện, cũng không quên kể lại kỳ tích vừa nãy. Qua lời của Lý Linh Lam, đám người Trưng Phong biết được người thanh niên trước mặt tên là Nguyễn Ngọc Phi. Hắn chính là người ngoại tộc duy nhất được Lý gia tín nhiệm. Khi Ngọc Phi còn nhỏ, gia cảnh đã khốn khó, cha mẹ của hắn là dân trải lưới trong một lần đi biển không trở về. Công mày nằm đó, cha của Lý Linh Lam trong một lần đi đến khu vực ven biển chém giết ngư tinh thì bắt gặp Ngọc Phi. Nhận ra hắn có thiên phú tu đạo, lại thấy hắn bơ vơ không nơi nương tựa, cho nên đem về nuôi dưỡng, còn truyền thụ đạo pháp. Không nghĩ tới 20 năm qua, bây giờ Ngọc Phi là một phần không thể thiếu của Lý gia. Tất cả sự vụ của Lý gia trong nội thành hắn đều là người lo liệu. Một năm về trước, Lý Trung Vân phái Ngọc Phi qua Thái Lan học thêm huyền pháp, mục đích muốn hắn học hỏi thêm để mai này giúp Linh Lam giữ vững được uy thế của Lý gia. Vốn là tính mất vài 2 năm hắn mới trở lại, thật không ngờ mới trải qua một năm, Ngọc Phi đã quay trở về. Hơn nữa thực lực cũng tăng tiến không ít. Lý Trùng Vân cũng vì việc này mà rất cao hứng. Sau khi chào hỏi một lượt, cả đám bắt đầu ngồi vào trong bàn ăn cơm, vừa ngồi uống vừa nói chuyện. Trong bữa ăn, Ngọc Phi khách sáo hỏi chuyện đám người Trương Phong. Đối với thân thế âm dương sư của Trương Phong, Ngọc Phi không những không xem thường mà còn vô cùng coi trọng. Thời gian qua ta buôn ba bên ngoài gặp rất nhiều những người, trong đó có không ít âm dương sư lợi hại. Từ bọn họ ta có thể học hỏi thêm rất nhiều thứ. Sau này Linh Lam còn cần những bằng hữu như Trương Phong huynh đệ để chiếu cố. Ngọc Phi nói đoạn liền nâng tay hướng Trương Phong đưa tới. Trương Phong thấy làm hắn xem trọng âm dương sư thì cũng có chút thiện cảm, vội nâng tay đáp lễ. Nào ngờ ngay lúc bàn tay của Ngọc Phi vừa tiến gần mình, Trương Phong ngay lập tức cảm nhận được điều gì đó không đúng. Đến khi bàn tay nắm chặt vào nhau, Trương Phong nhíu mày để nhận ra Ngọc Phi kia có chủ đích muốn thăm dò ta sao. Trương Phong trong lòng thầm suy đoán, bởi giờ hắn đã cảm nhận được một cỗ lực lượng hùng hậu từ bàn tay của Nguyễn Ngọc Phi đang thâm nhập vào cơ thể của mình. Sự liệu được tình huống lại đoán được nguyên nhân vì sao Ngọc Phi làm vậy, cho nên Trương Phong vô cùng bình thản. Hiện tại ngũ hành chính khí trong thân thể của hắn phần lớn quán trú trong các huyệt vị trên thân thể. Dù cho Ngọc Phi kia có dò xét thế nào, kết quả cũng chỉ có một, đó chính là thực lực của Trương Phong lúc này xác thực chỉ là một đại sư hạ cấp. Quả nhiên đối diện Trương Phong lúc này, sắc mặt của Ngọc Phi có chút biến đổi. Chuyện Trương Phong đơn đấu đánh chết một đại sư trung cấp của Phan gia, tất nhiên hắn đã được Lý Trung Vân nói qua. Hành động lúc này của hắn cũng là do Lý Trung Vân phân phó. Lý Trung Vân đối với thực lực của Trương Phong có chút nghi hoặc, lại thấy cháu gái của mình quy mến người thanh niên lai lịch không rõ này, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này. Một hồi dò xét đi qua thì Ngọc Phi thu tay lại ngồi vị trí cũ. Phần Trương Phong thì vừa nãy để cho người ta sục sạo khí tức trong cơ thể một hồi, đến hiện tại toàn thân mệt mỏi ngồi phịch xuống. Thế sắc mặt của hắn khó coi, Lý Linh Lam dường như cũng dự đoán được chuyện vừa xảy ra. Cô vội lướt ánh mắt về phía ông nội của mình như là trách móc. Lý Trung Vân bị cháu gái yêu nhìn chằm chằm thì vội vàng hắng giọng chẳng. Thì vội vàng hắng giọng chuyển sang câu chuyện khác. Ngọc Phi ngồi một bên lúc này cùng với âm thanh nói cho ông ta biết thực lực chân chính của Trương Phong. Vì Trương Tiểu Hữu này trời sinh thần lực, khi nãy trận chiến của ngươi ta đã xem rõ, chẳng hay ngươi là người của môn phái nào. Mặc dù biết được thực lực của Trương Phong quả nhiên chỉ là đại sư hạ cấp, nhưng trong lòng của mỗi người từng trải như là Lý Trung Vân vẫn dấy lên nghi ngờ. Lúc này lão mới gượng hỏi. Trương Phong nhận ra ý nghĩ của lão cho nên cười đáp. Ta tạ Lý gia chủ khen ngợi, tôi chỉ là một ẩn sĩ nơi Hoàng Liên Sơn Đại Ngàn. Theo sư phụ tôi lang bạt khắp nơi, cho nên không môn không phái, đã để Lý gia chủ chê cười. Lời nói khách khí của Trương Phong tất nhiên không thỏa được sự tò mò của Lý Trung Vân. Nhưng mà hiện tại dù sao Trương Phong cũng là khách, cho nên lão không hỏi thêm mà thúc giục bọn họ dùng bữa. Trong bữa ăn mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Thông qua những câu chuyện trong bàn ăn, Trương Phong lại biết thêm đôi chút về giới huyền môn. Thì ra phía trong nội thành còn ẩn tàng các cứ điểm của ngũ đại gia tộc. Nhưng cứ điểm kia có trọng trách bảo vệ đại âm huyệt, cũng như xử lý các sự tình quái dị khác xảy ra trong nội thành. Tuy nói rằng bốn thiết lực tà vật kia không thể tùy tiện tiến vào nội thành, nhưng quy luật của thiên địa tạo hóa về sinh tử đã định rõ. Có người sống thì ắt có người chết, và yêu ma quỷ quái cũng từ đó mà sinh ra. Thì không thể lập tức hình thành âm xào quỷ quyệt, nhưng nếu để lâu thì khẳng định là không tốt. Cơm nước xong xuôi thì Trương Phong cùng Dương Minh Hoàng Lăng còn nán lại chuyện trò một hồi lâu, sau đó thì mới rời đi. Lý Linh Lam nhiệt tình lái xe riêng của mình đích thân đưa bọn họ về nhà. Sau khi đám người rời đi trong biệt thự to lớn, nằm trong khu nhà vườn chỉ còn lại Lý Trung Vân cùng Ngọc Phi, bây giờ Lý Trung Vân mới lên tiếng. Cần phái người tìm hiểu lai lịch của tiểu tử Trương Phong kia một chút, ta có cảm giác hắn đang cố che giấu thực lực của mình. Hiện tại Linh Lam lại xem hắn là bằng hữu thân thiết, điều này khiến cho ta có chút không yên tâm. Nghe thấy những lời kia của Lý Trung Vân, Nguyễn Ngọc Phi cũng có chút nhíu mày. Hắn từ nhỏ đã quý mến Lý Linh Lam, cho nên đương nhiên tất thảy sự việc có thể gây ra tổn thương cho Lý Linh Lam, hắn tuyệt đối không cho phép. Gia chủ yên tâm, con nhất định bảo hộ Lý Linh Lam chu toàn. Nói rồi Ngọc Phi mau chóng rời đi sau khu nhà vườn, nơi có một ngọn núi nhỏ, phía bên trên tàng ẩn chính là thực lực chân chính của Lý gia. Linh Lam, nơi nội thành quả thật tồn tại cứ điểm của ngũ đại gia tộc sao? Trên đường trở về, Trương Phong lên tiếng hỏi. Đối với thông tin kia hắn thực sự rất hiếu kỳ. Lý Linh Lam nghe Trương Phong nhắc tới vấn đề này thì thành thật giải thích. Mỗi gia tộc của chúng ta đều phái một bộ phận tinh anh lập nên cứ điểm trong phía nội thành. Cứ điểm đó cũng xem như là chốt chặn cuối cùng bảo vệ Đại Long Mạch. Trăm năm qua vẫn luôn là như vậy. Không lẽ các cứ điểm kia chỉ lập ra để bảo vệ Đại Long Mạch thôi sao? Hoàng Lăng cũng tò mò trên ngang, dừng mình ngồi một bên không nhịn được lên tiếng. Yêu ma trong thiên hạ nhiều vô kể, trong nội thành đất chật người đông mỗi ngày đều phát sinh ra các sự kiện linh dị. Đấy là chưa nói đến khu vực nội thành trước nay vẫn luôn tồn tại, những âm xào quỷ quyệt khó phá bỏ. Những cứ điểm kia lập ra cũng một phần vì trấn áp những thế lực tà vật lẩn khuất phía trong nội thành. Ngoài ra thì Đại Long Mạch là nơi thoát ra linh khí nồng đậm. Gia tộc nào cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt để tu luyện. Tranh đấu bao nhiêu năm cuối cùng lập ra quy ước, mỗi nhà đều dựng nên cứ điểm đưa nhân tài trong gia tộc tới đó tu luyện. Nếu người thiên kim thiếu gia ngũ đại gia tộc, như Lý Linh Lam cũng nhờ đó mà tu luyện nhanh chóng, tuổi 18 mà thấp nhất thì cũng thành đại sư đỉnh cấp. Dừng mình một hơi đem mọi chuyện nói ra tỏ tường. Lúc này hai người Trương Phong Hoàng Lăng mới nhận ra thí sự huyền môn quả nhiên là rối ren. Bởi lẽ pháp sư hiện tại không chỉ bắt quỷ mà còn không ngừng tranh đấu. Dường như danh vọng đứng đầu là thứ ma lực đáng sợ nhất đối với lòng, đối với sự ham muốn hư danh của con người. Trò chuyện suốt một đoạn đường dài, cuối cùng chiếc Audi của Lý Linh Lam cũng dừng trước hẻm Vàng Mã. Lý Linh Lam sau khi đỗ xe thì cùng với mấy người của Trương Phong bước vào một sạp hàng nhỏ của Dương Minh. Tại đây cả đám lại chuyện trò một hồi lâu nữa, Lý Linh Lam mới từ biệt ra về. Trước khi đi cô còn lưu lại số điện thoại cho Trương Phong, nói với hắn lúc bình thường cũng ở trong cứ điểm của Lý gia tại nội thành để tu luyện. Nếu có chuyện cần giúp nhất định phải gọi cho mình. Sau khi xe của Lý Linh Lam rời đi, ngay lập tức có một chiếc xe khác thí chỗ. Người trong xe chính là Ngọc Phi. Vừa nãy hắn âm thầm đi theo đến hiện tại đã xác định được vị trí của đám người Trương Phong. Ngọc Phi ngồi trong xe nhìn về hướng sạp hàng đang bắt đầu mở cửa bán buôn của Dương Minh, đoạn nghiêng đầu về phía sau phân phó cho ba người. Phía trong chính là người mà gia chủ cần thăm dò. Lúc ra tay nhất định không được hạ sát thủ. Ba người phía sau nghe vậy thì lập tức đồng thanh: Đại sư huynh yên tâm. Nói rồi ba người lặng lặng xuống xe, tiến đến một nhà nghỉ gần đó ở tạm, định rằng đêm nay nhân lúc trời tối sẽ ra tay để tránh gây ra động tĩnh to lớn. Sau khi phân phó cho đám tiểu đệ, Ngọc Phi lái xe trở về cứ điểm của Lý gia. Hắn đâu biết được rằng mọi hành động trong lúc này của mình đều bị một kẻ khác nhìn rõ. Ngọc Phi, ngươi cuối cùng cũng trở lại, lần này để ta xem Linh Lam có còn thân thiết được với ngươi nữa không, muốn tranh giành Lý gia với ta đừng có mà mơ. Ở trong một chiếc xe sang trọng khác đậu cách đó không xa, ánh mắt của Dương Duy Khanh ánh lên một tia ngoan độc. Hắn biết Ngọc Phi từ nhỏ đến lớn cùng Lý Linh Lam, cũng biết Ngọc Phi đối với Linh Lam sinh ra cả mấy nam nữ. Điều này tiếp tục gây nên sự ảnh hưởng không tốt với kế hoạch của Dương Duy Khanh. Cho nên từ lâu hắn vẫn luôn triệt hạ Ngọc Phi. Chỉ có điều thực lực của Ngọc Phi cao hơn hắn một bậc. Tài trí so với hắn cũng không kém. Cho nên trước đây dù khổ tâm dụng kế vô số lần, nhưng Dương Duy Khanh vẫn chưa một lần thành công. Ngày hôm nay khi biết Lý gia âm thầm theo dõi Trương Phong, Dương Duy Khanh biết Ngọc Phi kia đang có dụng tâm gì đó, cho nên muốn thuận nước đẩy thuyền, mượn chuyện này cùng lúc trừ đi hai cái gai trong mắt. Duy Khanh, em thấy anh dường như đang ghen thật sự, không lẽ anh có tình cảm với con bé Linh Lam? Ở bên ghế phụ, Phan Ánh Hà liếc ánh mắt thườn dỗi nhìn Dương Duy Khanh. Dương Duy Khanh thu liễm nội tâm, khẽ đưa tay lần mò vào ngực áo Phan Ánh Hà, dùng âm thanh ôn nhu thì vào tai của cô. Em nói vậy sao? Tình cảm của chúng ta thời gian qua sâu đậm như thế, chẳng lẽ em còn hoài nghi sự chân thành của anh? Chỉ cần hai nhà chúng ta lật đổ Lý gia cùng với Hoàng gia, thì giới huyền môn này sẽ là của nhà Dương Phan. Họ Trần kia vay út thịt bắp lại có một thằng ngu nối dõi, không phải là trở ngại. Nếu anh dối gạt em, Phan gia nhất định không tha cho anh. Phan Ánh Hà bị lời ngon ngọt cùng bàn tay to lớn của Duy Khanh lần mò nãy giờ, làm thân thể của ả sớm mềm nhũn, miệng run rẩy miễn cưỡng thều thào được mấy câu. Những âm thanh còn lại về sau thì cũng chỉ còn là tiếng ú ớ sặc mùi dục tính. Trong lúc những toàn tính tranh đấu của giới huyền môn đang dần bị dấy lên đỉnh điểm, thì tại một vùng núi hoang vắng phía nam cách Hà Nội 200 cây số, một vùng quỷ khí ngưng tụ không ngừng lưu động quanh miệng hang động. Từ trong hang âm thanh lanh canh như là chuông bạc vang lên, khiến chim chóc bay đi tứ tán. Bạch Ngọc Nhẫn, người nói là Bạch Ngọc Nhẫn của môn chủ sao? Tận trong hang sâu, một người phụ nữ thân hình gợi cảm, mặc trên người bộ yếm đỏ thướt tha, để lộ ra đôi chân trần thon thả cùng bộ ngực căng tràn. Nàng nhíu mày nhìn vào hai kẻ đang quỳ rạp trên đất mà chất vấn. Hai kẻ kia không ai khác chính là ti chủ Bách Văn cùng với Vạn Nhược phó ti chủ của điểm quỷ trùng môn. Phía bên trong nội thành, cả ngay sau khi biết được giới huyền môn đã phát hiện sự tồn tại cứ điểm của quỷ trùng môn, thì ngay vội từ bỏ tìm kiếm đám người Trương Phong mà lập tức lên đường trở lại đây. Trước là để thông báo về tin tức của Bạch Ngọc Nhẫn, sau là nhận tội trách nhiệm tìm kiếm cơ hội lập công trục tội. Bẩm môn chủ phu nhân, quả thật đó chính là Bạch Ngọc Nhẫn. Bạch Văn tuy rằng tu vi cũng là ngạ quỷ đỉnh cấp, nhưng ở trước mặt của nữ nhân này thì chẳng khác nào là giấy nhũi, chỉ biết quỳ rạp trên đất mà thưa. Bởi lẽ người phụ nữ kia danh phận không tầm thường, à chính là ái thê của môn chủ quỷ trùng môn, tên gọi là Tích Nhu. Thời gian qua quỷ ấn môn chủ của quỷ trùng môn bế quan tu luyện, cho nên mọi sự trong môn đều giao cho ả. Vừa nãy khi nghe Bách Văn cùng Vạn Nhược kể lại sự tình xảy ra trong nội thành, ả thực sự rất tức giận. Các ngươi một kẻ ngạ quỷ đỉnh cấp, một kẻ ngạ quỷ trung cấp, ấy vậy mà lại để cho một pháp sư cấp bậc đại sư đánh bại hay sao? Phí vật như vậy thử hỏi quỷ trùng môn còn giữ các ngươi để làm gì? Lời nói vừa rồi của Tích Nhu khiến toàn thân của Bách Văn cùng Vạn Nhược run lên bần bật. Lâu nay trong quỷ trùng môn này, Tích Nhu có tiếng là độc ác, không nói lý lẽ bao giờ. Đến hiện tại à có ý muốn giết thì chỉ sợ cái mạng nhỏ của hai người bọn họ khó giữ. Nghe đến đây thì Bách Văn vái lạy văn này. Xin môn chủ phu nhân cho chúng tôi cơ hội lấy công trục tội, nhất định chúng tôi sẽ đem Bạch Ngọc Nhẫn trở về. Dựa vào những kẻ vô dụng như các ngươi. Tích Nhu dường như vẫn còn rất tức giận cho nên lên tiếng quát. Vạn Nhược khóc lóc thảm thiết mếu máo nói. Trong tay bọn chúng có Bạch Ngọc Nhẫn, sự cường đại của nó môn chủ phu nhân cũng biết. Xin người cho chúng tôi cơ hội, lần này nhất định không để cho người thất vọng. Nghe thấy những lời van cầu thảm thiết của Bách Văn cùng Vạn Nhược, Tích Nhu có chút nhíu mày. Nhưng cái nhíu mày này không phải là thương cảm dành cho bọn chúng, mà hiện tại cũng chỉ vì hai kẻ này biết rõ mặt pháp sư đang nắm Bạch Ngọc Nhẫn. Suy tính hồi lâu, Tích Nhu mới lên tiếng. Nể tình các ngươi bao năm qua cung cúc tận tụy vì quỷ trùng môn, lần này ta tạm tha chết, mau trở lại nội thành tìm kiếm tung tích của Bạch Ngọc Nhẫn. Nếu còn làm hỏng chuyện thì các ngươi tự kết liễu đi. Nói đoạn, Tích Nhu khẽ liếc nhìn về góc tối của hang động, giọng nói có phần ôn nhu. Đại ca, lần này phải phiền huynh ra sức, Bạch Ngọc Nhẫn kia đối với quỷ ấn vô cùng là quan trọng, huynh nhất định phải đem nó trở về. Yên tâm. Lời của Tích Nhu vừa dứt, từ trong bóng tối một thanh âm ồm ồm truyền tới. Người kia nói ra chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhưng khiến cho Tích Nhu tin tưởng vô cùng. Nói đoạn, trong bóng tối xuất hiện một thân ảnh nhoáng lên, phút chốc đã xách theo Bách Văn cùng Vạn Nhược lao ra ngoài. Tích Nhu đứng đó nhìn theo khẽ lẩm bẩm. Mưu tính trăm năm này mai sẽ phát động, hiện tại quỷ ẩn đang tiến hành đột phá cấp bậc linh quỷ trung cấp. Một khi Bạch Ngọc Nhẫn về tay, quỷ ẩn có thể hấp thụ linh khí từ thuở sơ khai của vạn vật ẩn giấu trong nhẫn mà đột phá lên linh quỷ đỉnh phong. Đến khi đó thì dù là huyền linh dị giới thâm nhập nhân gian, quỷ ẩn cũng có thực lực đứng trên tất cả. Thanh âm trong trèo của Tích Nhu mang theo tham vọng to lớn. Bạch Ngọc Nhẫn tuyệt tích trăm năm đến nay bất ngờ xuất hiện. Cơ hội to lớn như vậy à, cùng quỷ chủng môn nhất định không thể bỏ lỡ. Bóng tối rất nhanh phủ xuống nội thành. Trong sập hàng của Dương Minh hiện tại, ngoài ba người bọn hắn còn xuất hiện thêm một người đàn ông độ 50. Thân hình mảnh khảnh cùng bộ ria mép làm cho người đàn ông nọ toát lên một vẻ biến thái đến cực điểm. Đỗ Cảnh, đã lâu rồi không thấy tìm ta, hôm nay tới nhất định là có chuyện làm ăn tốt phải không? Dương Minh ngồi trên ghế tựa hướng ánh nhìn nghi hoặc nhìn người đàn ông tên Đỗ Cảnh nọ. Đỗ Cảnh nghe thấy vậy thì cười mà đáp: Dương Minh đại sư liệu việc như thần, Đỗ Cảnh ta bái phục bái phục. Nói đoạn, Đỗ Cảnh từ trong túi lấy ra một bàn tay khô khốc kế đó lại nói: Dương Minh, cậu nhìn ra đây là thứ gì không? Nhìn bộ dáng thần bí của Đỗ Cảnh, Dương Minh có chút hiếu kỳ, vội đưa mắt quan sát thật kỹ bàn tay kia. Bất chợt nhận lật trận ra điều gì, Dương Minh liền giật mình hô lên: Đây không phải là thi khô sao? Từ đâu lão tìm được thứ này? Là từ mấy kẻ trộm mộ mà có. Đỗ Cảnh híp mắt nói: Trộm mộ sao? Không lẽ ông cũng có liên quan? Dương Minh ngẩng ánh mắt dò xét nhìn Đỗ Cảnh, điều này khiến cho lão có chút bối rối. Hồi lâu sau thì lên tiếng: Ta xác thực là có liên quan, nhưng mà là do chủ nhà mời tới. Ông nói rõ thêm một chút xem. Dương Minh khó chịu liền vội thúc giục. Đỗ Cảnh đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm, cái đó tường thuật lại đầu đuôi. Cậu cũng biết rồi đấy, âm dương sư như là chúng ta vốn dựa vào xem phong thủy cùng bói toán để kiếm cơm. Ta cũng trong giới âm dương sư của nội thành cũng xem như có chút danh tiếng. Ngày hôm trước người của Đinh gia tới tìm ta, muốn ta tới xem phong thủy của khu đất mà bọn họ đang quy hoạch để xây dựng chi nhánh của công ty. Vốn dĩ lúc đầu ta còn cho rằng khu đất đó phong thủy không tệ, nhưng về sau lại phát hiện đất ở nơi đó có nhiều chỗ đổi thành màu đen, còn xuất hiện váng dầu. Ta liền suy đoán nơi đây là một huyệt mộ tồn tại. Không những vậy, chủ nhân của ngôi mộ này còn thi biến. Bởi vậy ông mới hám lợi mà gọi tới mấy tên trộm mộ, ý đồ kiếm của cải phía bên trong. Dương Minh nghe đến đây thì ném ánh mắt khinh bỉ nhìn Đỗ Cảnh. Phía đối diện Đỗ Cảnh có chút lúng túng khẽ gật đầu, cái đó cười trừ tiếp. Sau khi phát hiện mộ cổ, ta lập tức rời ngày động thổ của Đinh gia sang một bên. Tiếp đó tìm đến mấy kẻ chuyên đào mộ quật mã, muốn nhân cơ hội kiếm chắc một chút. Nào ngờ ngay khi huyệt mộ được mở ra thì ta phát hiện phía bên trong không chỉ tồn tại cốt quan tài của cương thi, mà phía dưới quan tài kia còn tồn tại một phong ấn. Tựa hồ khi ở phía dưới còn ẩn chứa một mộ huyệt khác. Vậy nên sau khi chém giết cỗ thi khô này, ông ta phát hiện bản thân không thể tự mình xử lý được kẻ đất giam cầm trong phong ấn kia, cho nên mới đến tìm ta đúng không? Mẹ kiếp, cái lão già tham lam này gấp được miếng ngon thì muốn ăn một mình, đến khi gặp khó thì lại nhớ tới ta. Chuyện này ta không tham gia ông đi mà nhờ ngũ đại gia tộc. Dương Bình sau khi nghe rõ ngọn ngành thì cũng đoán ra được mục đích của Đỗ Cảnh. Biết lão ăn mạnh sau lưng của mình cho nên vô cùng khó chịu. Nói xong hắn liền đứng lên ý đồ đuổi khách. Đỗ Cảnh thấy vậy thì vội vàng phân trần. Nào có, Dương Minh cậu nghe ta nói đã. Đúng là chúng ta đã hợp tác nhiều lần. Chuyện lần này thì ta không đúng. Cậu dù sao cũng là người của Dương gia, chia bằng nhờ họ xuất lực một chút. Ta tuy chỉ là một trung sư bé nhỏ, nhưng cũng cảm nhận được phong ấn kia lợi hại. Kẻ bị vây khốn trong đó nhất định tu vi cũng không hề tầm thường. Vốn dĩ vừa nãy Dương Minh chỉ là nhất thời nóng giận, nhưng đến hiện tại khi nghe thấy những lời kia của Đỗ Cảnh, hắn thực sự phát hỏa, tay chỉ vào mặt của Đỗ Cảnh miệng mắng: Còn mẹ nó, thì ra ông tới tìm ta là vì mục đích này. Từ đầu đã xem thường thực lực Dương Minh ta phải không? Nếu đã là như vậy, ta càng không giúp ông tự mình đi kiếm người của Dương gia. Đỗ Cảnh nhìn thấy Dương Minh hầm hầm tức giận thì biết vừa nãy đã lỡ mồm làm tổn thương lòng tự trọng của hắn. Lúc này mới mếu máo nói: Chuyện ta tự ý đào mộ có cương thi trong nội thành, nếu để ngũ đại gia tộc biết được e là từ nay về sau ta khó lòng kiếm cơm. Dương Minh đại sư cậu cứu ta đi. Lại nói về quy củ của giới huyền môn một chút, tất cả pháp sư không phải là người của ngũ đại gia tộc. Nếu trong nội thành phát hiện sự tình quái dị, thì điều đầu tiên chính là phải thông báo cho người của ngũ đại gia tộc xem xét. Lần này Đỗ Cảnh tự ý khai mộ, nếu có thể che giấu mà xử lý êm đẹp thì không sao. Nhưng một khi xử lý không được, lại để tà vật thoát ra gây họa trong nội thành, thì đời này của Đỗ Cảnh xem như xong. Không những chén cơm bị đập vỡ mà đến huyền pháp một đời tu luyện cũng bị ngũ đại gia tộc phí đi. Chính vì lẽ đó mà hiện tại Đỗ Cảnh mới mặt mày nhăn nhó khóc lóc thảm thiết, văn nài Dương Minh cứu mình. Lão nghĩ dù sao Dương Minh cũng là người của Dương gia, lại cùng mình có chút giao tình. Nếu hắn chịu ra mặt, chỉ ít ngũ đại gia tộc cũng không thể trách phạt. Dương Minh thì cũng là một kẻ hám tài, nhưng mà trí thông minh không tệ. Hắn làm sao mà không biết được mục đích của Đỗ Cảnh. Chỉ là hắn cùng Dương gia từ lâu đã xóa bỏ quan hệ. Muốn hắn đi cầu xin bọn họ trợ giúp thì chỉ bằng giết hắn luôn đi. Bởi vậy mặc cho Đỗ Cảnh ngồi bệt trên đất khóc lóc van nài, Dương Minh vẫn một mực im lặng không nói. Nhìn thấy tình cảnh có chút khó xử, Trương Phong nãy giờ ngồi một bên lắng tai nghe, lúc này mới lên tiếng. Ông nói phong ấn kia rất lợi hại phải không? Chi bằng để chúng tôi tới quan sát một chút. Đỗ Cảnh nghe thấy vậy thì ánh mắt đảo quanh, lão ngần ngừ một chút rồi mới chậm rãi đứng lên nói. Nếu đã không thể mượn sức của ngũ đại gia tộc thì cũng chỉ còn cách này mà thôi. Các người yên tâm, nếu thực lực có thể thu phục được tà vận phía dưới, ta nhất định đứng ra chịu trách nhiệm, quyết không để cho mấy người bị liên lụy. Dương Minh nhận ra ánh mắt cương quyết của Đỗ Cảnh thì thở dài thầm nghĩ. Dù sao thì bản thân lão già Đỗ Cảnh này cũng là chút quen biết nhiều năm. Hiện tại nếu lão đã tới mức này thì mình cũng chẳng giúp được, thì quả thật là quá tuyệt tình. Nghe đến đây thì Dương Minh hướng về Trương Phong mà nói. Chuyện này không liên quan đến hai sư đồ cậu, các người tốt nhất là ở lại đây đi. Trương Phong biết Dương Minh lo lắng cho an nguy của mình cùng Hoàng Lăng thì rất cảm động. Hắn tiến lên vỗ vai của Dương Minh mà nói. Sáng nay tôi đã từng nói nhất định sẽ chiếu cố cậu thật tốt, đừng nói mấy lời thừa thãi, cùng đi thôi. Nói đoạn Trương Phong bảo Đỗ Cảnh lấy xe, kế đó ba người cùng với lão tiến về khu đất có chứa huyệt mộ. Đám người của Trương Phong vừa rời đi không bao lâu thì trong sập hàn của Dương Minh xuất hiện ba bóng người. Ba người kia tiến vào trong tìm kiếm một hồi nhưng không phát hiện ra người nào, thì một trong ba người vội lấy điện thoại bấm số gọi đi. Mấy giây sau, phía đầu dây bên kia truyền lại thanh âm của một người. Bọn họ không có ở đó sao? Không lẽ là hành tung của ba người đã bị phát hiện? Không thể nào đâu đại sư huynh. Trời vừa tối chúng ta đã tiến tới. Có lẽ mấy tiểu tử kia ngoài có việc gì đó, cần đợi bọn họ quay về hay không? Vậy các người đợi thêm một chút, nhớ lời ta dặn, chỉ được thăm dò không được lấy mạng. Người nọ nói xong thì liền cúp máy rất nhanh, bởi sau lưng của hắn lúc này bước chân nhẹ nhàng đang tiến lại rất gần. Linh Lam, lớn vậy rồi mà còn dùng chiêu cũ hay sao? Thì ra người vừa nói chuyện qua điện thoại với ba bóng đen kia chính là Nguyễn Ngọc Phi. Hắn từ nhỏ đã lớn lên cùng với Linh Lam, làm sao mà không phát hiện được cái trò của cô. Lý Linh Lam vốn định hù dọa Ngọc Phi, nhưng mà chưa kịp đả động thì hắn phát hiện, phụng mịu lên mà nói. Đại sư huynh, anh càng lớn càng đổi khác. Nếu như ngày nhỏ dù có phát hiện ra em thì anh vẫn giả bộ bị giật mình. Nhìn thấy sự giả bộ của Lý Linh Lam, Ngọc Phi không khỏi phì cười. Sự đáng yêu hiện hiện trên khuôn mặt tuyệt sắc của Lý Linh Lam lúc này chính là thứ khiến cho hắn yêu thích nhất trên đời. Vừa nãy anh gọi điện thoại cho ai vậy? Lý Linh Lam nhớ tới vừa nãy Ngọc Phi nói chuyện điện thoại, bộ dáng có chút căng thẳng thì lên tiếng hỏi. Ngọc Phi nghe thấy như vậy thì có chút lúng túng vội đáp. Chỉ là phân chó cho mấy huynh đệ làm việc mà thôi. Sự tình phía bên trong nội thành em cũng biết rõ mà. Từ lúc phát hiện ra cứ điểm của quỷ trùng môn, người của ngũ đại gia tộc chúng ta được các vị gia chủ chỉ thị sát sao giả soát một chút. Ngọc Phi vừa nói đến đây thì điện thoại lại tiếp tục vang lên, nhưng mà lần này là tin nhắn. Hắn vội vàng lấy điện thoại cho xem thì lập tức nhíu mày, bởi trên màn hình điện thoại của hắn lúc này chỉ vỏn vẹn ba chữ bị tập kích. Nhận ra đám sư đệ của mình phái đi gặp sự việc ngoài ý muốn, Ngọc Phi vội vàng tạm biệt Lý Linh Lam rồi sau đó rời đi. Ngọc Phi vừa rời khỏi không bao lâu thì điện thoại của Linh Lam cũng rung lên. Chỉ thấy Linh Lam nghe máy một hồi sau đó cũng mau chóng lái xe rời khỏi cứ điểm của Lý gia, nhắm hướng ngoại thành mà đi tới. Các người rốt cuộc là kẻ nào, không lẽ là đồng bọn của Trương Phong kia? Ngay lúc này ở trong sạp hàng chật hẹp của Dương Minh, có 6 bóng người đang đứng đối diện nhau. Nhìn qua đồ đạc phía bên trong sạp hàng bị xáo trộn cũng đủ biết vừa nãy tại đây đã xảy ra đấu pháp kịch liệt. Người vừa lên tiếng chính là một trong 3 người của Lý gia tên gọi là Lý Văn Mạnh, được Ngọc Phi cài cắm nơi đây từ chiều. Thanh âm của hắn vừa dứt thì từ phía đối diện thanh âm ồm ồm cất lên. Tiểu tử nọ thì ra tên gọi là Trương Phong, hiện tại hắn đang ở nơi nào? Trước câu hỏi ngược của người kia, Lý Văn Mạnh có chút nghi hoặc nhưng mau chóng trở nên kiên định. Hắn sớm nhận ra 3 kẻ trước mặt đều là quỷ, cho rằng 3 kẻ này cùng Trương Phong có mối quan hệ, cho nên mới ra tay với 3 người bọn họ, cho nên lớn giọng mà nói. Các người đừng ở trước mặt Lý gia mà diễn trò, nếu đã xác thực Trương Phong kia cùng với các người có quan hệ thì không cần nói nhiều nữa. Lý Văn Mạnh nói xong thì liền kêu gọi 2 người còn lại tiến lên. Cả 3 người bọn họ đều là cấp bậc đại sư đỉnh phong, đem so với pháp sư đương thời thì cũng có danh tiếng nhất định, cho nên sự tự tin là vô cùng lớn. Chỉ có điều là 3 người bọn họ đâu biết được rằng cái mạng nhỏ của mình đến hiện tại vẫn còn là vì 3 kẻ kia muốn họ khai thác thông tin của Trương Phong mà thôi. Nhân loại thật là ngu dốt. Thanh âm lạnh lẽo mang theo sát ý nồng đậm chuyển tới tai của 3 người Lý Văn Mạnh chưa lâu thì 3 đạo quyền lực hùng hậu đã áp tới trước ngực. Chỉ nghe thấy 3 tiếng chấn động vang lên, kế đó thì mọi thứ trở nên im lìm. Tích hộ pháp quả nhiên là tu vi thâm sâu, tùy tiện xuất thủ đã dễ dàng đánh giết 3 cường giả đại sư đỉnh phong. Trong bóng tối, thanh âm của Vạn Nhược vang lên đầy thánh thót. Thì ra 3 kẻ vừa rồi ra tay với mấy người của Lý gia chính là lực lượng quỷ chủng môn phái tới, gồm có Vạn Nhược, Bách Văn cộng với kẻ thần bí tự xưng là Tích Ưng. Tích Ưng sau khi nghe mấy lời nịnh nọt của Vạn Nhược thì hừ mũi nói: cường giả lũ tôm tép này cũng xứng hai chữ cường giả sao hả? Ta cho các ngươi một ngày mau chóng triệu tập quỷ tốt đang phân tán trong nội thành, phái bọn chúng chia nhau tìm tung tích của kẻ được gọi là Trương Phong kia. Ta phải tìm tới cứ điểm của Yêu Các Môn, Thi Cư Môn cùng với Linh Vũ Môn một chuyến. Nhân gian này bình yên quá lâu rồi. Tích Ưng nói đoạn thì liền xoay người bước ra khỏi sạp hàng, rất nhanh đã lẩn khuất vào trong bóng tối. Sau khi Tích Ưng rời khỏi, 2 người Vạn Nhược cùng với Bách Văn cũng mau chóng rời đi. Mục tiêu của bọn họ chính là khu nhà trọ cũ, nơi trước đây vốn là cứ điểm của quỷ chủng môn. Tất cả sự tình vừa phát sinh đám người của Trương Phong không hề hay biết. Hiện tại cả đám có mặt tại khu công trường sắp sửa thi công của Đinh gia. Tại đây mấy người Trương Phong dưới sự dẫn đầu của Đỗ Cảnh đã thuận lợi tiến qua trạm gác cổng trường, rất nhanh tiến vào trong khu mộ huyệt nằm sâu phía bên trong khu đất. Tại sao Đinh gia lại chọn nơi hẻo lánh này làm nơi xây dựng công ty? Nơi này cách địa phận ngoại thành chẳng tới mấy bước chân. Vừa tới nơi, Dương Minh đã phóng tầm mắt nhìn ra xa, trải nghiệm một loạt cánh đồng bạt ngàn, cảm thán nói. Đỗ Cảnh đi bên cạnh hắn nhỏ giọng giải thích: cách làm việc của nhà giàu cậu làm sao mà hiểu được? Đinh gia xây dựng công ty nơi này xem chừng là muốn tránh né ánh mắt của các ban ngành cùng với người dân. Còn vì sao phải tránh né thì không ai biết được. 2 người Dương Minh, Đỗ Cảnh chưa trò chuyện được mấy câu thì đã tới gần huyệt mộ. Ánh đuốc hướng lên lập lòe phía xa, khiến Trương Phong không khỏi gật gù hướng Đỗ Cảnh mà khen. Dùng đuốc hướng âm tiêu trừ đi thi khí thoát ra từ huyệt mộ, cách này của ông cũng xem như là độc đáo. Đỗ Cảnh được khen nhưng mà nét mặt chẳng thể vui nổi. Lão khẽ cười giải thích qua loa rằng bản thân làm như vậy trước để tiêu trừ đi thi khí thoát ra, còn sau đó là để xua đuổi vong hồn vất vưởng, tránh việc bọn chúng tiến tới gây náo loạn. Nói rồi Đỗ Cảnh tiến tới đem đúc hướng âm cầm lên, nhanh chân tiến xuống bước vào trong mộ huyệt mà mới chiều nay lão đã đại chiến với Thi Khu một hồi. Đám người của Trương Phong thế vậy cũng tiến bước đi theo. Phía bên trong mộ huyệt không khí ẩm thấp, mai bên vách mộ được xếp bằng những khối đá vuông vắn. Để so với mộ của thời đại này thì mộ huyệt trước mắt đoàn người khác xa một trời một vực. Nơi này nhìn qua không phải là mộ huyệt mà giống như là một căn hầm thì đúng hơn. Càng tiến sâu vào bên trong thì Dương Minh càng cảm thấy nơi này có chút kỳ quái, cho nên hướng Đỗ Cảnh mà nói. Đỗ Cảnh có chút bối rối rồi đáp. Mộ huyệt này xác thực là có chút rộng rãi, cổ quan tài kia nằm ngay trước mặt, các vị tiến qua đó xem một chút đi. Nói rồi Đỗ Cảnh nhanh chóng bước chân vội qua. Ở phía sau lưng lão, hai người Dương Minh cùng Trương Phong đưa mắt nhìn nhau, dường như cả hai đều có dự cảm không tốt. Chỉ có Hoàng Lăng là tâm tình tốt hơn một chút, bởi lẽ bây giờ cơ thể đang sinh ra một cảm giác hưng phấn vô cùng, giống như là một đứa trẻ bình thường được người mồi đồ ăn thơm phức. Mấy người đi thêm tầm 10 mét thì bắt gặp nơi cuối căn hầm xuất hiện một cỗ quan tài. Nắp quan tài bị đẩy lệch qua một bên để lộ ra khoảng trống, vừa một người chui vào. Nhìn qua những thứ gỗ mục nát cũng đủ biết niên đại của cỗ quan tài này không dưới 50 năm. Thi Khô nọ là từ cỗ quan tài khi chui ra. Nhìn thấy cỗ quan tài quanh quẩn, Thi Khí Trương Phong đã lên tiếng hỏi. Đỗ Cảnh nghe tiếng hỏi thì gật đầu xác nhận cái đó, lại nói. Sau khi ta tiến vào trong này thì phát hiện quan tài kia, Thi Khô bên trong dường như cảm nhận được dương khí cho nên chủ động phá quan mà ra. Không may ta có chuẩn bị từ trước cho nên mới có thể chém giết nó, đem thi thể ra khỏi nơi này tiến hành tiêu hủy. Nói vậy phong ấn kia nằm dưới quan tài sao? Dương Minh đứng một bên nói chen. Đỗ Cảnh trong giây lát có chút ngập ngừng, nhưng mà cuối cùng vẫn gật đầu xác nhận. Dương Minh tuy có chút nghi hoặc trước sự khác thường của lão, thế nhưng vẫn tiến đến bên quan tài xem xét. Bất chợt từ phía sau lưng đám người vọng lại tiếng bước chân, kế đó phía lôi vào huyệt mộ xuất hiện mấy bóng người. Phát hiện mộ huyệt ẩn giấu tà vật lại không báo nên ngũ đại gia tộc, đám người các người cũng to gan lớn mật lắm, đáng tội gì đây. Thanh âm trầm mồn từ đám người mới đến truyền tới, kế đó là một giọng nói quen thuộc cất lên. Tự ý khai mộ thì chắc chắn phải bị phế đi tu vi, Dương Minh, anh cũng từng là người của ngũ đại gia tộc, không lẽ không biết tới điều này. Thanh âm quen thuộc kia vừa dứt thì bóng dáng của Phan Ánh Hà từ từ xuất hiện dưới ánh sáng của đuốc hướng âm. Trương Phong vừa nhìn thấy cô ta thì trong lòng đã biết bản thân rơi vào cạm bẫy. Quả nhiên ngay khi đám người kia xuất hiện thì Đỗ Cảnh cũng bước lùi ra xa khỏi đám người bọn họ, mặt cúi gằm không dám đối diện với ánh mắt giận dữ của Dương Minh. Cũng chẳng cần nói cũng biết là Đỗ Cảnh là do người của Phan gia phái tới, mục đích chính là để dẫn dụ đám người Trương Phong tới huyệt mộ này. Trương Phong, cậu cẩn thận một chút, kẻ trước mắt mình là cường giả của Phan gia tên gọi là Phan Kiên, mới 25 mà cấp bậc đã tiệm cận tôn sư. Phan Long hồi sáng bị cậu đánh bại chính là em trai của hắn. Dương Minh vừa nhìn liền nhận ra người trước mặt chính là Phan Kiên, anh trai của Phan Long, kẻ bị Trương Phong giết sáng ngày hôm nay, cho nên nhỏ giọng nhắc nhở. Kẻ đó lớn tiếng hướng đám người của Phan gia nói, Phan Kiên, các ngươi muốn gì đây? Phía đối diện kẻ được cho là Phan Kiên nghe thấy những lời của Dương Minh thì nhếch mép cười, cũng không để ý tới Dương Minh mà hướng ánh mắt sắc lẹm điếc qua Trương Phong đoạn gần lên từng chữ. Ngươi là Trương Phong? Trương Phong sau khi được Dương Minh nhắc nhở thì trong lòng như đoán được mục đích của đám người Phan gia. Hắn khẽ hít một hơi thật dài rồi sau đó mở miệng nhàn nhạt nói. Ta vẫn biết Phan gia các ngươi nhất định sẽ tìm tới, nhưng lại không nghĩ nhanh đến như vậy. Người giết em trai của ta, quy củ của huyền môn sẽ không để pháp luật hiện đại chen vào. Thế nhưng mà điều đó không có nghĩa người tránh được sự trừng phạt. Hôm nay các ngươi tự ý khai mộ phạm phải quy củ của giới huyền môn, đừng có nói là phế đi tu vi, mà đến sống để rời khỏi đây cũng không được. Hai mắt của Phan Kiên toát lên từng tia lửa hận,